Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537 Hùng Hài Tử, vì sở hữu thư hiệu nhóm thêm càng, giảng bài lão sư tự nhiên thấy được vẫn luôn ghé vào phía dưới ngủ giang tâm thành. Bất quá các lão sư đối với Dễ Hoa năm đồng học đã rất là quen thuộc. Biết hắn là cái dạng gì học sinh, tuy rằng thường xuyên ngủ, xem truyện tranh, chơi di động, chính là cũng may chưa bao giờ nói chuyện quấy rối. Nhưng thật ra so khác Phú Nhị Đại hảo rất nhiều, cho nên các lão sư đối Dễ Hoa năm ấn tượng vẫn là không tồi. Cũng sẽ không quấy rầy hắn làm chuyện khác, bởi vậy Giang Tâm Thành liền có thể không chút nào dẫn người hoài nghi mà vẫn luôn ghé vào trên mặt bàn ngủ. Đương nhiên Giang Tâm Thành là ở tu luyện, các lão sư không quấy rầy hắn, các bạn học cũng không quấy rầy hắn. Đại gia từng người tường ân không có việc gì, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cảm thán Dễ Hoa năm cái này thân phận chọn lựa thật tốt quá. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành cần tu khổ luyện đồng thời, mất đi thần thức chi lực hắn cũng không có nhận thấy được ở hắn phía sau. Có hai cái đồng học đang ở cầm một mảnh thảo diệp chơi vui vẻ. Này hai cái đồng học là Liêu Chiến cùng Hoàng Kiện Binh. Liêu Chiến gầy gầy cao cao, giờ phút này đầy mặt cười xấu xa mà cầm một mảnh thảo diệp. Đối với Hoàng Kiện Binh nói, Kiện Binh, ngươi xem trong tay ta thảo diệp, phương diện này chính là ẩn chứa cực kỳ hùng hậu một bậc nguyên lực. Nếu là có thể dẫn ra trong đó một bậc nguyên lực, hình thành nguyên lực chi hỏa nói, liền ý nghĩa ta có khả năng trở thành luyện đan sư. Mập mạp Bạch Bạch Hoàng Kiện Binh vội vàng lắc đầu, Liêu Chiến, ngươi vẫn là đừng dẫn ra bên trong nguyên lực, vạn nhất nổ mạnh nói ta hai cái liền tao ương. Này thảo lá cây một bậc nguyên lực cũng rất là không ít, một khi trích dẫn thủ pháp không lo, đến lúc đó ta hai cái liền phải tiến bệnh viện, không có việc gì. Ta đã ở nhà nếm thử qua, lại còn có dẫn ra một sợi nguyên lực ngọn lửa đâu. Ngươi muốn hay không nhìn xem, Liêu Chiến vội vàng nói. Nghe được Liêu Chiến nói hắn đã có thể dẫn ra nguyên lực ngọn lửa, Hoàng Kiện Binh rất là kinh ngạc. Liêu Chiến, ngươi xác định ngươi có thể từ này một bậc thảo diệp nguyên thạch chung dẫn ra nguyên lực chi hỏa? Ngươi không gạt ta đi, chẳng lẽ ngươi học tập luyện đan thuật nhập môn kia nhưng thật ra không có? Đan tổ đại nhân luyện đan thuật nhập môn quá quý, ta như thế nào học khởi? Ngay cả ta ba mẹ cũng chưa như vậy nhiều tiền đi học tập. Ta nhóm lửa chi thuật là từ một cái thực bí ẩn trên diễn đàn học, nghe nói là có học tập luyện đan thuật nhập môn đại lão căn cứ chính mình kinh nghiệm tự nghĩ ra. Rất nhiều người đều lợi dụng loại này phương pháp học xong trích dẫn nguyên lực chi hỏa. Liêu Chiến nghiêm túc nói, nghe nói một khi có thể ổn định mà trích dẫn nguyên lực chi hỏa, hơn nữa dùng nguyên lực chi hỏa tới rèn luyện linh thảo linh dược, liền ý nghĩa trở thành nhập môn luyện đan học đồ. Đây chính là luyện đan học đồ ra, chỉ kém một bước là có thể đủ trở thành luyện đan sư, thậm chí có thể gia nhập đan tháp tổ chức, trở thành mỗi người kính ngưỡng đan tháp luyện đan sư, biến thành nhân thượng nhân. Kiện Binh, ngươi không nghĩ sao? Hoàng Kiện Binh vội vàng gật đầu, tưởng a tưởng a, vậy ngươi làm một chút nguyên lực chi hỏa làm ta nhìn xem. Nếu là hữu dụng nói về sau ta cùng ngươi cùng nơi học tập. Cuối tuần còn thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, đi tắm rửa thành massage. Hảo, vậy ngươi liền nhìn lâu. Liêu Chiến cười nói, tay cầm thảo diệp, trong cơ thể cửu lê huyền kinh cửu lê nguyên lực dao động, hướng tới thảo diệp nguyên thạch dũng đi vào, theo cửu lê nguyên lực dũng mãnh vào trong đó. thảo diệp nguyên thạch, mặt trên dần dần mà toát ra từng đợt đậm không thể sát khói nhẹ. Hoàng Kiệt Binh nhìn đến Liêu Chiến thế nhưng thật sự muốn dẫn ra nguyên lực chi phát hỏa, đầy mặt vẻ khiếp sợ, vội vàng tiến đến Liêu Chiến trước mặt cẩn thận xem xét. Liêu Chiến, ngươi quá lợi hại, cư nhiên thật sự có thể dẫn ra nguyên lực chi hỏa. Ngươi nếu có thể đủ trở thành luyện đan sư nói, đời này liền phát đạt, về sau đều sẽ không lại có người khinh thường ngươi, đó là tự nhiên. Ta cũng cảm thấy ta ở luyện đan thuật thượng vẫn là có vài phần thiên phú, Liêu Chiến đắc ý rào, giạt địa đạo, lại không chú ý tới bởi vì phân tâm. Trong tay thảo diệp nguyên thạch bắt đầu bành trướng lên, không tốt, chạy mau. Liêu Chiến không có nhìn đến, thời khắc chú ý thảo diệp nguyên thạch, Hoàng Kiệt Binh lại chú ý tới, nhìn dần dần bành trướng thảo diệp nguyên thạch. Hoàng Kiệt Binh trước tiên ý thức được cái gì, xoay người liền muốn chạy trốn, chính là đã chậm mà ni phanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh chung, xoay người đào tẩu, Hoàng Kiệt Binh trực tiếp bị nổ bay lên. Trên mông tràn đầy màu xanh lá thảo diệp, nặng nề mà va chạm ở phòng học trên tường, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi Liêu Chiến đồng học thảm hại hơn, trực tiếp bị thảo diệp nguyên thạch tạc đầy mặt nở hoa, quần áo cháy đen một mảnh, ngửa đầu liền ngã xuống. Ngồi ở Liêu Chiến cùng Hoàng Kiệt Binh trước sau mấy cái đồng học cũng là xui xẻo tột cùng, đồng dạng bị thảo diệp nguyên thạch sóng xung cập tới rồi. Mặt sau hai cái đồng học trực tiếp bị sóng xung kích oanh phiên qua đi, rơi đầu rơi máu chảy. Còn có mấy chục phiến thảo diệp nguyên thạch toái tra đâm vào bọn họ trên người. Hai người nằm trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Còn có ngồi ở Liêu Chiến cùng Hoàng Kiệt Binh phía trước Giang Tâm Thành cùng một cái chỉ lo vội vàng hướng mỹ nữ đệ tờ giấy xoáy nam sinh, cũng cùng nhau bị thảo diệp nguyên thạch bắn cho phiên. Xoáy nam sinh khuôn mặt nhỏ thượng càng là bị thảo diệp cản bã đâm ra vài đạo vết máu, thiếu chút nữa đều bị hủy dung. Giang Tâm Thành bởi vì vẫn luôn ghé vào trên bàn ngủ, cho nên chỉ là phía sau lưng bị đâm thủng vài đạo vết máu, không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá đột nhiên bị sóng xung kích oanh phiên trên mặt đất, Giang Tâm Thành trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Trong phòng học mặt càng là loạn thành một đoàn, nam sinh nữ sinh cùng nhau hướng bên ngoài chạy, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Thiên A, lại có người ở chơi nguyên thạch, lung tung dẫn đường nguyên thạch trung nguyên lực. Đây đều là năm nay lần thứ mấy, này đó hỗn đản thật quá đáng, không biết trong phòng học mặt có nhiều như vậy người sao, chạy mau nha. Vạn nhất kia nguyên thạch còn không có nổ mạnh xong nói, chúng ta đãi ở chỗ này liền phải đã xảy ra chuyện, có xa lắm không chúng ta chạy nhanh chạy rất xa. Chờ sự tình đi qua lại trở về, này đó tiểu tử thúi cả ngày cầm nguyên thạch quấy rối, liền không biết tiểu tâm một chút sao. Nơi này chính là phòng học. Giang Tâm Thành cũng vội vàng chịu đựng thống khổ, từ trên mặt đất bò dậy liền hướng ra phía ngoài chạy trốn. Tuy rằng hắn đã nhìn đến mặt sau đã xảy ra sự tình gì, bất quá vì phù hợp hắn nhất quán thân phận, Giang Tâm Thành vẫn là trước tiên đi theo sở hữu đồng học hướng ra phía ngoài tiến lên. Chạy so con thỏ còn muốn mau, trong lòng cũng cực kỳ nén giận. Này đó tiểu vương bắt đản thật là xuẩn về đến nhà, thế nhưng ở đi học thời gian chơi nguyên thạch, còn muốn dẫn đường nguyên thạch trung nguyên lực chi hỏa. Này không phải tìm đường chết sao? Nguyên thạch trung nguyên lực chi hỏa nếu là như vậy hảo dẫn đường nói, liền sẽ không trở thành bình phán luyện đan học đồ cứng nhắc điều kiện chi nhất. Liền luyện đan thuật nhập môn đều không có xem qua, chỉ bằng mượn ở trên mạng học tập một chút đồ vật liền dám dẫn đường nguyên lực chi hỏa. Này hai cái hùng hài tử thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chính mình cũng là xui xẻo. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Tu luyện chính hải đâu. Cư nhiên sẽ gặp được loại chuyện này. Bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng. Giang Tâm Thành đi trước phòng y tế thu thập một chút miệng vết thương. Sau đó tìm một cái mát mẻ địa phương nằm xuống liền ngủ. Trong tay còn nắm ngũ cấp đá cuội. Ngũ chỉ là che giấu. Tu luyện mới là mục đích. PS, 1 vạn khởi điểm đánh thưởng trước tiên thêm càng. Đặc biệt cảm tạ ái di phê phán. Y tiểu quả hẹt, chậm vương. 173.178. Thời gian bảo bối đậu. Dậy sớm, thuốc lá và rượu áo sơ mi. Tình duyên có phân, phong giống nhau độc thân cổ. Mang, chờ thư hữu. Chúc các ngươi trung thu vui sướng. Hết chương.